Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 414, An Bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nàng không còn làm sát thủ công việc, đế cụ cũng bị thu đi. Nhưng mà quanh năm đi săn giết nguy hiểm trùng cũng giúp nàng rèn luyện ra một thân lực lượng cường đại. Lần này ngươi nguyện vọng được thực hiện rồi a, Celia. Teresa đi tới Celia bên cạnh. Nhìn nàng cười nói, N, cảm ơn. Cũng nhờ có ngươi hỗ trợ, cho nên ta còn có thể chống đỡ người khác thế công. Celia nhìn Teresa cười đáp, không cần khách khí như vậy. Người cũng giúp ta không ít. Teresa lắc đầu nói. Bất quá mặc dù được nhận vào làm Valkyrie, nhưng cũng không nên lơ là a. Dù sao chúng ta đối thủ cạnh tranh nhưng là có không ít. Đặc biệt là những người kia. Nói xong, Teresa liền đưa ánh mắt nhìn xem Saeko những người khác. Nàng tên là Busujima Saeko. Ta nghe nói nàng là bệ hạ mang về. Quan hệ vô cùng tốt. Thực lực cũng không kém đâu. Đặc biệt là tốc độ phương diện. Tại 10 người trong số chúng ta là nhanh nhất. Bệ hạ mang về sao? Nghe vậy Celia nhìn xem Saeko ánh mắt mang theo một tia hâm mộ. Còn có Figneria, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng lão luyện. Là một đối thủ đáng gờm. Nói đúng hơn là, có thể thông qua vòng loại. Trở thành Valkyrie đều không có một cái đơn giản nhân vật. Bất kể ở nơi nào đều tồn tại cạnh tranh. Điều này Teresa cùng Celia đều đã trải qua. Để lên được vị trí này, các nàng cũng đã đạp lên không biết bao nhiêu người. Cho dù trở thành Valkyrie cũng vậy, cạnh tranh vẫn là tồn tại. Không biết bao lâu, Yuto đi vào bên trong. Bệ hạ, tất cả mọi người đều hướng về phía Yuto quỳ một chân xuống. Đứng dậy đi, Yuto bình thản nói. Nghe vậy tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn xem hắn. Các ngươi là trong số 200 người bên trong ưu tú nhất 10 người. Như đã nói, ta sẽ đem các ngươi bồi dưỡng thành Valkyrie. Valkyrie, cũng giống như kỵ sĩ đoàn một dạng. Là chỉ phục vụ cùng nhận mệnh lệnh trực tiếp từ vương cùng vương hậu. Cũng là đế quốc mạnh nhất đoàn thể. Bất quá bây giờ các ngươi vẫn còn rất yếu. Tại trong 2 năm tới ta sẽ đem các ngươi bồi dưỡng đúng như ta mong đợi. Quá trình huấn luyện sẽ không nhẹ nhàng a, Yuto nhàn nhạt nói. Vì bệ hạ, chúng thần nguyện lên núi đao xuống biển lừa. Celia trước tiên liền bày ra kỵ sĩ lễ. Kiên định đáp, vì bệ hạ, chúng thần nguyện lên núi đao xuống biển lừa. Những người khác cũng đồng loạt hô lên. Rất tốt, Yuto gật đầu, sau đó liền vung tay lên. 10 tấm giấy khế ước xuất hiện. Bay về phía 10 người. 10 người cũng đem tờ giấy khế ước cho bắt lấy. Dùng máu của các ngươi ký vào khế ước. Sau đó Rinslet sẽ dẫn các ngươi đi tìm hiểu những gì cần thiết cho việc tu hành. Yuto nhàn nhạt nói. Nghe vậy 10 người liền tại trên ngón tay vạch xuống một đạo vết thương nhỏ. Rồi dùng máu của mình ký xuống khế ước. Tại khế ước được ký kết. Khế ước liền hóa thành 2 đạo tia sáng dung nhập vào trong người mỗi người cùng Yuto trong thân thể. Khế ước thành lập, rất tốt, khế ước thành lập, bây giờ Rinslet sẽ mang các ngươi đi đến Valkyrie học tập chỗ. Các ngươi là 2 năm sau chiến tranh lực lượng chủ chốt. Đừng làm ta thất vọng, nhìn xem 10 người, Yuto uy nghiêm nói, tuân lệnh, bệ hạ, X10. Sau đó Rinslet đi vào, mang theo Saeko 10 người rời đi. Tại Rinslet rời đi không lâu, Akame liền đi vào, trở về rồi a, Akame. Mọi người thế nào? Yuto nhìn xem Akame cười nói, N, mọi người đều sống rất tốt. Leon thì ngươi đã biết rồi. Mai cùng Tatsumi đã kết hôn. 2 người hiện tại đang sống rất hạnh phúc. Siêu thì ở y tế ban làm việc. Thỉnh thoảng Mai có đi thăm nàng. Nayenda cùng Leberg cũng đã kết hôn. 2 người cùng Bulat đều làm việc trong đế quốc quân đội. Còn Chelsea trước đó có làm việc trong ám sát đội. nhưng đã nghỉ việc. Hiện tại thì tạm thời không có công việc. Akame đem Nairet các thành viên tình huống nói ra. Trên gương mặt không che giấu được nụ cười. Nairet hiện tại có thể sống tốt. Đây đối với nàng tới nói là một chuyện rất đáng mừng. Trước đây bọn hắn đều vì hòa bình mà bỏ ra rất nhiều. Hiện tại cuối cùng cũng có thể nghênh đón hòa bình. Nhìn thấy mọi người sống tốt như vậy, Akame phần nào áy náy giảm đi không thiếu. Như vậy thì tốt. Ngoài ra, nếu như Chelsea còn không có việc nào thích hợp mà nói, vậy thì nói với nàng. Ta bên này thiếu một cái hầu gái. Nếu nàng chịu thì để nàng tới chúng ta bên này a. Yuto gật đầu nói. Ta sẽ báo cho nàng. Akame gật đầu. 3 ngày sau, chúng ta sẽ trở về. Nếu như ngươi còn muốn làm chuyện gì mà nói, vậy thì đi làm a. Yuto nói tiếp. Lần này trở về cũng chỉ là nhìn một chút đế quốc phát triển tiến độ mà thôi. Thuận tiện thành lập một cái Valkyrie nhóm chuẩn bị cho 2 năm sau chiến tranh. An bài xong việc liền trở về. Hắn cũng không có ý định ở lại chỗ này lâu dài. Ta minh bạch. 3 ngày sau, Yuto mang theo Akame, Rinslet, Saeko còn có Carol cùng Chelsea 2 cái hầu gái trở về thế giới của hắn. Đột nhiên thay đổi một cái thế giới để cho Carol cùng Chelsea kinh ngạc không thôi. Bất quá nơi này cũng có người quen. Lại có rất nhiều thời gian cho các nàng học tập thế giới này thưởng thức. Cho nên 2 người cũng không có cái gì bất mãn. Đặc biệt là Chelsea, nguyên khí tràn đầy. Đây chính là bệ hạ thế giới sao? Thật đúng là phồn hoa đây. Tại ban công sân thượng nhìn xem bên ngoài xung quanh các tòa nhà cao tầng. Chelsea không khỏi sợ hãi than nói. Như thế nào? Bây giờ hối hận sao? Yuto nhìn nàng hỏi. Làm sao có thể? Ta nhưng là càng thêm hưng phấn đây. Trải nghiệm này nhưng là tương đối mới mẻ. Để cho mai các nàng biết, tuyệt đối sẽ hâm mộ chết ta. Chelsea cười cười nói. Tùy ngươi a, ngoại trừ bình thường công tác, ta cũng sẽ không hạn chế ngươi tự do. Bất quá thế giới này cũng không có cái gì tranh đầu đến mức chém chém giết giết. Cho nên ngươi tốt nhất đừng ở khắp nơi gây sự. Tuân lệnh, bệ hạ, cách chương.